Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372 nên làm sao mà qua nổi sông. Chỉ thấy truyền tống trận tản mát ra tia sáng chói mắt. Ở này một mảnh ánh sáng bên trong, là một mảnh trời sao rộng lớn vô ngần. Vùng sao trời này phi thường xa lạ, hiển nhiên không phải hiện ở địa cầu nhân loại đã biết bất kỳ tinh vực. Man thú nhóm đều là phi thường kích động, bọn họ biết truyền tống trận đã mở ra, hạ xuống, bọn họ thông suốt qua truyền tống đến cái kia mảnh vực ngoại tinh không? Ở truyền tống trong quá trình, bởi vì thời gian, lực lượng không gian lôi kéo, trên người bọn họ nguyền rủa sẽ hoàn toàn tiêu tan, bọn họ sắp sửa đến một mới địa phương, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ sẽ có gian nan hiểm trở, thậm chí có lẽ sẽ có man thú làm mất mạng. Thế nhưng bọn họ là tự do, hoàn toàn tự do, linh hồn cùng thịt, thể đều là tự do. Bọn họ chờ đợi nhanh vạn năm tự do, rốt cục đến, mà viên thư duật cùng kỳ gia quỷ tu. Những võ giả kia cũng là nhìn trước mắt tinh vực bắt đầu than thở. Vùng tinh vực này quá rộng lớn, cũng quá mỹ lệ, cũng bởi vì đối với không biết tinh vực, không biết sự vật kính nể, liền nhìn thấy truyền tống trận trên, man thú nhóm bóng người bắt đầu mơ hồ, sau đó thông qua một con đường, dần dần biến mất ở vùng tinh vực kia bên trong, làm man thú nhóm bóng người hoàn toàn biến mất rồi, cái kia mảnh bối cảnh tinh vực cũng là biến mất rồi. Chỉ có truyền tống trận tản mát ra ánh sáng vẫn còn ở sáng. Qua mấy tức thời gian, truyền tống trận tỏa ra ánh sáng cũng là biến mất rồi. Trước mắt truyền tống trận, cùng bọn họ đến thời điểm nhìn thấy truyền tống trận, không hề khác gì nhau. Không thấy được sử dụng tới dấu vết. Thật giống như nó vẫn chính là như vậy. Viên thư duật nhìn một chút trước mắt rãnh cùng quả cầu đá. Trong rãnh 100 khối linh thạch thượng phẩm, đã hóa thành bột mịn. Rãnh cùng quả cầu đá khôi phục nguyên dạng. Cũng không có tia sáng ở hiển hiện. Viên thư duật sững sờ nhìn một chút trước mắt truyền tống trận. Cái này truyền tống trận, đối với hắn mà nói ý nghĩa quá trọng đại. Biết có thể thông qua cái này truyền tống trận đến vực ngoại tinh không? Viên thư duật nội tâm liền dâng lên một luồng gây rối. Hiện tại địa cầu, thật sự quá cô quạnh. Ngũ trảo kim long chỉ còn dư lại hắn một con. Mà người tu tiên cũng không thấy hành tung. Không biết vực ngoại tinh không là ra sao? Sẽ có hay không có rất nhiều hắn tộc nhân? Sẽ có hay không có rất nhiều người tu tiên? Viên thư duật không tự chủ được. Nội tâm liền dâng lên muốn đi vực ngoại tinh không nhìn ý nghĩ. Chính đang viên thư duật nghĩ đến xuất thần thời điểm. Kỳ tử thanh nói chuyện. Chủ nhân, chúng ta này liền trở về sao? Kỳ tử thanh đánh gãy viên thư duật suy tư. Nhìn kỳ tử thanh. Viên thư duật đã nghĩ đến ở ngư khẩu thôn người nhà. Viên thư duật bừng tỉnh. Đúng, coi như là vực ngoại tinh không cho dù tốt. Không có người nhà của chính mình. Cũng không phải là mình nên đi địa phương. Nếu đời này thân nhân đều vẫn còn. Chính mình thì không nên sản sinh ý niệm như vậy. Viên thư duật gật gật đầu. Chúng ta hiện tại liền trở về. Tiếp đó, viên thư duật chuyển hướng kỳ nhất đao đám người. Ta đem các ngươi thu vào Long Châu không gian. Vâng, chủ nhân. Viên thư duật hơi suy nghĩ. Đem trừ kỳ tử thanh ở ngoài kỳ gia quỷ tu đều thu vào Long Châu không gian. Vào lúc này, Toàn Nghệ chạy tiến lên. Dùng nịnh nọt ánh mắt nhìn viên thư duật. Chủ nhân, chúng ta hiện tại là không phải có thể ký kết khế ước. Viên thư duật gật gật đầu. Có thể, Toàn Nghệ há mồm phun một cái. Một con đẹp đẽ Toan Nghê xuất hiện ở viên thư duật trước mặt. Viên thư duật dùng tay nắm lên đẹp đẽ Toan Nghê. Sau đó theo, đè vào trán của chính mình. Nhất thời, Toan Nghê liền cảm thấy. Cùng viên thư duật thần hồn sản sinh một đường liên hệ. Toan Nghê lập tức nằm xuống. Bái kiến chủ nhân, viên thư duật gật gật đầu. Thuận lợi liền đem Toan Nghê thu vào Long Châu không gian. Toàn Nghệ vừa vặn rơi vào bệ đá bên cạnh, nhìn thấy bệ đá, cảm giác được trên đài đá tản mát đi ra địa mạch linh khí. Hoan hoan hỉ hỉ nhảy lên bệ đá. Ai nghĩ, vừa bước lên bệ đá, liền nhìn thấy một con ngũ trảo kim long, trợn mắt lên, trong đôi mắt mang theo phi thường không hữu hảo biểu hiện. Nhìn mình, ngươi là thứ gì? Làm sao sẽ tiến vào Long Châu không gian? Ngươi là muốn chạy đến cùng ta tranh địa mạch linh khí sao? Ngao Khoát dùng chất vấn khẩu khí hỏi. Toàn Nghê hơi co lại thân thể. Trước mắt ngũ trảo kim long tuy rằng cũng là hồn phách trạng thái. Thế nhưng, so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Toàn Nghê trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Tôn kính ngũ trảo kim long đại nhân. Ta là Toàn Nghê, tên là Long Tứ. Ta cũng là chủ nhân khế ước hồn phách. Chủ nhân cho phép ta tới nơi này hấp thu địa mạch linh khí. Uẩn nhưỡng hồn phách, Ngao Khoát trợn to hai mắt. Vậy thì là đến dành với ta địa mạch linh khí. Nho nhỏ Toàn Nghê, liền nguyên anh kỳ đều còn chưa đạt tới. Dĩ nhiên có thể trở thành là chủ nhân khế ước hồn phách. Chủ nhân có phải là mắt bị mù? Toàn Nghê lại co rúm lại thân thể. Đại nhân, cha của ta, cũng là một cái ngũ trảo kim long. Trên người ta là có ngũ trảo kim long huyết thống. Đại nhân, ngài khả năng là ta cùng tộc tiền bối đây. Ngao Khoát sắc dịu đi một chút. Được rồi, nhớ tới. Trung tâm bộ phận chu vi 50 thước bên trong. Không cho phép ngươi đi. Nơi đó là địa bàn của ta. Những nơi khác, ngươi tùy tiện nhảy. Quy đi, Toàn Nghê lập tức lộ ra mỉm cười. Vâng, đại nhân, đa tạ đại nhân. Có thể tùy tùng ngài như vậy một vị thực lực mạnh mẽ ngũ trảo kim long đại nhân đồng thời uẩn. Nhưỡng hồn phách, là ta vinh hạnh, Ngao Khoát xả ra một nụ cười. Coi như ngươi có chút kiến thức. Nói, Ngao Khoát bay tới bệ đá ngay chính giữa. Nhiên sau đó nằm xuống, bắt đầu hấp thu địa mạch linh khí. Toàn Nghê tìm tới bệ đá biên giới một chỗ, cũng là nằm xuống. Hắn tự nhiên biết, khu đất này mạch linh khí khẳng định không có chính giữa bệ đá dồi dào. Thế nhưng, thế không bằng người. Cũng không có cách nào. Toàn Nghê vừa nằm xuống, cảm thụ một hồi địa mạch linh khí, nhất thời lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đất này mạch tán tràn ra tới linh khí, cũng quá dồi dào đi. Ở này địa phương uẩn nhưỡng hồn phách, khoảng chừng chỉ dùng chừng 100 năm, chính mình là có thể uẩn nhưỡng được rồi. Có thể trùng tu nhục thân. Viên Thư Duật tâm niệm tự nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy. Nhìn thấy Toàn Nghê cùng Ngao Khoát chung đụng được coi như không tệ. Viên Thư Duật cũng là thu hồi tâm niệm. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bé gái quỷ tu. Dùng khát cầu, ai oán ánh mắt nhìn mình. Viên Thư Duật trầm ngâm chốc lát. Người thật muốn nhận ta làm chủ sao? Tự do tự tại tu luyện không càng tốt hơn sao? Bé gái quỷ tu nói chuyện. Đại nhân, ta thật sự muốn nhận ngươi làm chủ. Ta biết. Thực lực ta quá kém. Thế nhưng, ta vẫn có một ít bản lĩnh. Hầu hạ đại nhân, vì là đại nhân làm chút chuyện nhỏ, vẫn là có thể làm được. Viên Thư Duật gật gật đầu, đưa tay chảo nghĩ đến bé gái quỷ tu đầu. Cô gái nhỏ có chút đau đau. Nhíu mày, Viên Thư Duật lấy ra cô gái nhỏ một phân hồn phách. Sau đó trực tiếp theo, đè vào trán của chính mình. Nhất thời, cô gái nhỏ liền cảm giác mình cùng Viên Thư Duật thần hồn sản sinh một đường liên hệ. Cô gái nhỏ trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Rốt cục, ký kết khế ước, ký kết xong khế ước. Đoàn người liền chuẩn bị đi trở về. Đi xuống đất dòng sông bên bờ. Viên Thư Duật nhíu mày. Trong con sông này có thực nhân ngư. Bọn họ không có thuyền hoặc là bắc cầu đồ vật. Hiện tại cũng không có man long. Có thể gào ngất những này thực nhân ngư. Nên làm sao mà qua nổi sông đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.